One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, Ngạo Kiều mới đồng bạn. Ếch, thật là khó ăn. Chấm ngoặc kép, Grollo cắn một cái ở trên trái cây. Saozen tò mò nhìn, Grollo nếu mở miệng, Will tự nhiên không hề có sự khác biệt ý. So sánh với bán lấy tiền, Will càng có khuynh hướng thưởng cho hứng thú bộ hạ. Hơn nữa cân nhắc đến Grollo nguyên bản chính là một cái đạo tặc, có lẽ thực sự sẽ rất thích hợp hắn đây. Dù sao nếu như không thích hợp, ta sẽ giúp ngươi lấy ra liền tốt. Đây mới là Will không lo ngại gì nguyên nhân. Ra có, đạo tặc chi cực ý. Không thích hợp lại như thế nào, thế nào có cảm giác gì khác biệt sao, chưa thấy qua trái ác quỷ. Saozen, một mặt hiếu kỳ, Grollo cảm giác một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Saozen. Saozen đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Grollo ngươi chừng nào thì cầm bộ y phục vừa vặn cảm thấy có chút lạnh, cấp cho tại hạ mặc sao? Được. Grollo cười tủm tỉm đến trả lời. Ngươi thực sự là người tốt. Bộ y phục này làm sao khá quen. Chấm ngoặc kép, đang muốn mặc, Saozen rốt cuộc mới phản ứng. Đây không phải là y phục của hắn sao? Mà hắn sở dĩ lạnh, chính là bởi vì hiện tại chính trần như nhộng, toàn thân chỉ còn lại có đồ lót. Vội vàng cầm quần áo phủ thêm. Saozen khóc ròng ròng. A, tại hạ võ sĩ tôn nghiêm, rút ra giới sai, liền muốn vung đao đào bụng. Grollo vội vàng ngăn cản. Will thở dài. Là bởi vì gia nhập cái đoàn đội này nguyên nhân sao? Vì sao lạnh lẽo cô quạnh? Grollo cũng bắt đầu nghịch ngợm. Ba người nhìn lấy rỗng tuếch, bảo khố, nhìn nhau im lặng, xác định nơi này là bảo khố. Grollo đem dẫn đường hải tặc một tay nhấc lên. Đại lão, thật là nơi này, vì sao rỗng tuếch? Saozen hỏi. Cái này, chi tiêu hàng ngày so sánh lớn, lại thêm, cũng so sánh nghèo. Chấm ngoặc kép, Will vỗ vỗ đầu, thực sự không nên đối với 1.000 vạn hải tặc ôm lấy hy vọng xa vời. Grollo tiện tay đem dẫn đường hải tặc cổ cố chấp đoạn. Phía ngoài chiến đấu sớm đã bình ổn lại. Đinh, kết thúc chiến đấu, chi nhánh nhiệm vụ, thanh trước hải tặc hoàn thành. Hệ thống kết toán bên trong, chấm ngoặc kép, kết toán hoàn tất, chủ ký sinh mới tiêu diệt hải tặc. Đầu mục 22, hải tặc 1.081-20, nhiệm vụ độ hoàn thành 95,1%. Tính toán thời gian, lúc này cũng không xê xích gì nhiều. Will gật gật đầu, lúc này thành tích không sai. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng bắt đầu rút ra anime nhân vật? Will hít sâu một hơi, nắm chặt một cái quyền, trong lòng mặc niệm, bắt đầu. Trong đầu cự hình la bàn lần nữa bắt đầu thoáng hiện. Will thấy được bao quát Kakashi, Kyoraku, Sansui, Silva các loại cường giả. Nhất định phải tới cái mạnh A. Điểm sáng dần dần chậm lại. Đinh, rút ra kết quả là Sokueki no Suma thế giới, Tosuki thập kỳ nhân, Nakiri Irina, năng lực A, tiềm lực A cộng. Tổng hợp đánh giá, a, ta đậu đen rau muống. Will kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Sokugeki no Suma là muốn ồn ào dạng nào? Làm ra đồ ăn biết đánh nhau không? Hệ thống ngươi có phải hay không chuyên môn lừa ta? Mời chủ ký sinh không cần mang theo loại này thành kiến. Rút ra nhân vật, trừ cá nhân đặc tính bên ngoài, cũng không biết mang theo nguyên thế giới năng lượng đặc thù. Cho nên đề võ thế giới nhân vật, tại hải tặc thế giới, cũng không nhất định sánh vai võ thế giới nhân vật yếu. Mời chủ ký sinh khai quật ra rút ra nhân vật tiềm lực. Ta sẽ như vậy ngây thơ sao? Làm phiền ngươi thay cái ngộ không vừa vặn rất tốt. Đinh, ngộ không xem như Dragon Ball thế giới người mạnh nhất, đánh giá là S cộng. Cái kia thay cái Kakashi cũng có thể a. Ta vừa mới nhìn thấy anime nhân vật một khi rút ra, tổng thể không đổi. Will đã trải qua bất lực dãy rùa, nghĩ thầm cứ như vậy đi, Nakiri Irina lại như thế nào? Lần sau rút thưởng lại là một đầu hảo hán. Will chỉ nhớ trong đầu đối với Sokugeki no Suma không hiểu rõ lắm. Chỉ nhớ rõ vị này giống như ngạo kiều ác miệng la lị. Hy vọng là nhớ lộn. Xin hỏi chủ ký sinh. Hy vọng rút ra nhân vật áp dụng bám thân xuyên Việt. Vẫn là nhục thân nhập thế. Nhục thân nhập thế đi. Thủ hạ liền Robin một nữ tính. Liền thử cũng không muốn thử. Hệ thống trong tính toán. An bài hoàn tất. Loạn nhập người Nakiri Irina vào khoảng gần đây cùng chủ ký sinh gặp gỡ. Nakiri Irina năng lực, đặc thù, lưỡi của thần, mời chủ ký sinh quyết định phải trang đeo. Lưỡi của thần, có siêu phàm vị giác, có thể đem ăn đồ ăn tưởng tượng ra đừng người không tưởng tượng được ý cảnh. Cũng ở trong đại não cụ hiện hóa, năng lực bình cấp. S xong loại năng lực này như thế nào bình bên trên cấp S, đặc tính bình cấp là dựa theo đặc tính. Trình độ hiếm hoi, cùng trình độ mãnh liệt đến phán xét, cũng không nhất định có thể trực tiếp mang đến chiến lực. Không nếu mà muốn, có thể đổi những vật khác sao lúc này có thể nói cho ta biết a, đặc tính không đeo lời nói. Có thể lựa chọn ướp lạnh, tái giá, cùng đổi thành. Ướp lạnh đã là mặt chữ ý tứ, đem cất giấu, không có bất kỳ tác dụng gì. Tái giá là chỉ đem đặc tính chuyển di cho bộ hạ của mình. Đồng thời chủ ký sinh tùy thời có thể thu hồi. Đổi thành là chỉ đem đặc tính hàng ngăn, ngẫu nhiên đổi thành thành anime vật phẩm hoặc là nhân vật. Đồng thời xin chú ý, đổi thành ra nhân vật, cũng không biết lần nữa giao phó đặc tính. Lưỡi của thần là cấp S, hàng ngăn sau có thể coi như cấp A sử dụng. Xin hỏi chủ ký sinh lựa chọn như thế nào, cái này? Lưỡi của thần là kỹ năng sao? Lưỡi của thần là thiên phú. Mặc dù có thể sử dụng, cũng không thuộc về kỹ năng. Will nghĩ nghĩ, lập tức sẽ ra biển. Trước chờ một chút đi. Ướp lạnh A, hiện đã đem lưỡi của thần, ướp lạnh. Chủ ký sinh có thể tùy thời điều động, trong đầu cùng hệ thống không đoạn giao phong, bất chi bất giác đã trải qua trở lại trên thuyền. Ruff đi lên báo cáo, lão đại, đại bộ phận hải tặc đều bị đánh chết, đồng thời bắt làm tù binh 20 người. Bọn nhỏ đâu? Greg tựa đầu lại gần, dán Will lỗ tai nói, chết mất 2 cái, đã có người sợ hãi, mặt khác có 5 người dính máu. Thoạt nhìn đều còn không sai. Will gật gật đầu, nghĩ thầm, có 5 cái đã trải qua không ngờ. Nhìn chung quanh một chút bốn phía. Hảo mấy đứa bé chính ôm phụ mẫu khóc ròng ròng. Muốn đến là muốn bỏ đi ra biển niệm đầu. Greg gấp tiếp lấy nói ra. Còn có một việc, từ ở trên đảo cứu ra con tin. Có một người một mực tranh cãi muốn gặp ngươi. Vừa dứt lời. Will sau lưng truyền đến một đạo giọng nhõng nhẽo. Người chính là đầu lĩnh. Will quay người. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một vị kiều tiểu thiếu nữ. Quần áo lộng lẫy. Mái tóc dài vàng óng. Mũi tinh xảo. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tuổi tác không lớn cũng đã dáng người sung mãn. Tướng mạo cũng là xuất chúng. Làm cho người tâm động không thôi. Chỉ là từ trong xương lộ ra một cỗ cao ngạo. Đây là, suy nghĩ vừa mới bốc lên, một nhóm tin tức xuất hiện ở trong đầu. Nakiri Irina, nhập thế danh, Karib Rina tuổi tác, 15, trước mắt trạng thái, tốt đẹp, cùng chủ ký sinh quan hệ, hiếu kỳ, trước mắt thực lực đánh giá, D, tiềm lực đánh giá, A quả nhiên là nàng. Xin hỏi D là đẳng cấp gì? Đẳng cấp thấp nhất là E. Will trong lòng thở dài. Ngoài miệng lộ ra mỉm cười. Vị tiểu thư này ngươi khỏe. Bản nhân Will Arrow. Trước mắt là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Thiếu nữ Rina nhìn kỹ một chút Will khuôn mặt. Trên mặt đột nhiên dâng lên điểm điểm đỏ ửng. Bản cung nghe nói ngươi nghĩ tổ thuyền ra biển. Cái kia, vì báo đáp ân tình của ngươi. Bản cung quyết định theo ngươi ra biển. Bản cung tuyệt đối không là bởi vì chính mình cảm thấy hứng thú mới quyết định như vậy. Người chung quanh một đầu mồ hôi nước. Thấy thế nào đều giống như là chính ngươi cảm giác hứng thú. Arina ngược lại có chút cúi đầu xuống, hai cây ngón trỏ giao nhau xoay tròn, giống như có chút ngượng ngùng, tiếng như tơ mỏng. Cái kia, vừa rồi cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, mặc dù thanh âm rất nhỏ, bất quá Will miễn cưỡng nghe thấy được, lại là có chút không hiểu thấu. Chúng ta trước đó gặp qua sao? Rina mới đầu là kinh ngạc, ngược lại đỏ bừng cả khuôn mặt, cái miệng nhỏ nhắn cũng nâng lên đến, giống như bộ dáng rất tức giận. Hừ, dậm chân một cái, quay người đi. Will mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu, nhìn xem Greg, cái sau cũng là một mặt mờ mịt. Rina dậm chân, bĩu môi, mở ra một cái nhìn lấy coi như thuận mắt cửa phòng. Chỉ bên trong úp nói, ra ngoài, đây là bản cung căn phòng. Cái sau đóng cửa lại, nghĩ thầm, cái này tựa như là gian phòng của ta. Arina đương nhiên vậy chiếm cứ úp căn phòng. Trong đầu trồi lên một giờ trước hình ảnh, ngân quang vút qua không trung, nhất kiếm đâm xuyên qua cái kia chán ghét hải tặc. Anh Tuấn kỵ sĩ ở phương xa sông nàng mỉm cười. Đáng giận, vậy mà quên đi, bản cung nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.